Cố Tổng Sủng Thê, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Mai không nói, nhưng vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Cố Văn Mạnh mế ôm cô vào lòng, được, được rồi, đừng tức giận nữa. Trong khoảng thời gian này, Mạch Lam sẽ theo bên cạnh Cố Nam giải quyết mọi chuyện. Anh đã nói rồi, em đang mang thai và cần nghỉ ngơi, vì vậy cô ấy sẽ không đến làm phiền nữa. Dưới sự kiên trì an ủi của Cố Văn, Mộc Mai mới bình tĩnh trở lại và nhẹ nhàng ôm eo Cố Văn. Cả hai cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm và ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Mạch Lam đến công ty và giao tất cả kế hoạch trong tay cho Cố Nam. Anh Cố, đây là kế hoạch mà tôi đã gấp rút đưa ra gần đây. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, anh đọc qua sẽ hiểu sự chân thành của tôi. Cố Nam xem kỹ kế hoạch và mỉm cười hài lòng. Kế hoạch của cô Mạch Lam quả thực rất tốt, nhưng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Không biết có ai giúp đỡ không? Anh Cố, anh đang nghi ngờ thực lực của tôi sao? Nếu chúng ta không thể tin tưởng, thì chúng ta không cần hợp tác. Nói xong, Mạch Lam muốn rút lại những kế hoạch đó. Cố Nam khẽ rút tay lại và cười nói. Cô Mạch Lam hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, chỉ là tùy tiện nói ra thôi. Khóe miệng Mạch Lam hơi nhếch lên, khoanh tay trước ngực, nói. Tôi đã thể hiện thành ý rồi, không biết điều kiện của anh Cố có xứng đáng với thành ý của tôi không? Cố Nam nhếch miệng, từ lâu đã thấy người phụ nữ này không đơn giản, nên cầm bản hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu trên bàn, đưa cho Mạch Lam. Đây là bản hợp đồng đã được soạn thảo, cô có thể xem qua, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây. Giờ, Mạch Lam cầm lấy bản hợp đồng và không khách khí ngồi xuống ghế. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn thấy những vấn đề tiềm ẩn trong bản hợp đồng. Cô A trực tiếp đóng hợp đồng lại và nhìn Cố Nam. Sự hợp tác của chúng ta lần này, mặc dù đôi bên cùng có lợi, nhưng chủ yếu là nhờ mối quan hệ giữa chúng tôi và người bán mới có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Giá cả đưa ra trong hợp đồng không đáp ứng được sự kỳ vọng của tôi. Anh Cố, có vẻ như quý công ty không có quá nhiều mong muốn hợp tác. Cô Mạch Lam nói vậy là sai rồi. Hai công ty hợp tác và cùng có lợi, nếu không có sự giúp đỡ của công ty chúng tôi, cô sẽ không bao giờ tìm thấy một nguồn lực tốt như vậy. Ninh Thanh Trúc đang đứng bên cạnh nói xen vào, Mạch Lam khinh thường nhìn cô ta. Xem ra Hưng Thịnh đúng là không tốt như trước, ngay cả một thư ký cũng dám nói như vậy. Tôi là thư ký trưởng của anh Cố, tôi cũng đã giúp Tổng Giám đốc vấn đề này. Tôi nghĩ nếu cô Mạch Lam không sẵn sàng hợp tác, cũng sẽ không đích thân đến tận đây. Đều là vì lợi ích của bản thân. Cô Mạch Lam, nếu cô tỏ ra khó khăn như vậy thì sẽ chẳng ích lợi gì cho ai cả. Mặc dù giọng điệu của Ninh Thanh Trúc không tốt, nhưng đó là điều mà Cố Nam muốn bày tỏ. Anh ta cũng muốn nhân cơ hội trấn áp tinh thần của Mạch Lam. Thật tiếc khi họ đã đánh giá thấp Mạch Lam. Cô ta lớn lên trong quân đội và sẽ không quan tâm đến những lời đe dọa vô ích này. Cô ta ném hợp đồng trên tay xuống. Bà đã cho các người một cơ hội. Nếu các người cố ý muốn cò kè mặc cả, tôi cũng không còn cách nào khác nữa, xin lỗi, sự hợp tác sẽ bị xóa bỏ. Sau khi nhìn thoáng qua kế hoạch trong tay Cố Nam, Mạch Lam nói tiếp. Kế hoạch này coi như là tôi tặng không cho Hưng Thịnh các người, hẹn gặp lại nếu có cơ hội. Nói xong, cô ta lập tức quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam cũng không kịp gọi Mạch Lam lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta rời đi. Vốn dĩ chỉ tranh giành một chút lợi ích, không ngờ thái độ của Mạch Lam lại cứng rắn đến mức khiến anh ta không còn chỗ để bàn tán. Cố Nam bất mãn trừng mắt nhìn Ninh Thanh Trúc, ai bảo em không được phép đã chen vào hả, cách chương.